Liệp chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia thì gấp rút đi làm giám định DNA, bên này thì Miêu Hồng đưa Vương Minh Khải từ nhà khách về cục để thẩm vấn. Người nói dối chưa chắc đã là hung thủ thực tế. La Gia Nam rất hiếm khi gặp được nhân chứng nào ăn ngăn nói thật, bởi lẽ trên đời này ai cũng ôm trong mình quá nhiều bí mật. Hơn nữa, tra án chính là như vậy, càng điều tra thì chi tiết càng nhiều, thế nhưng chắc chắn chỉ có một manh mốt thật sự hữu ích. La Gia Nam chỉnh lại đèn trên bục thẩm vấn, bị ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào, Vương Khải Minh híp mắt rồi rụt cổ lại. La Gia Nam gõ bàn, nghiêm mặt dọa, úi chà, chẳng phải anh nói anh không liên lạc gì với cha mình sao? Bây giờ có người làm chứng anh xin tiền ông ta vào tháng trước kia. Vừa nghe thấy câu này, Vương Minh Khải lập tức kêu lên. Tôi đi công tác ở thành phố, vô tình gặp lại ông ta. Gặp cái rồi đi chứ không có xin tiền gì sắt, nhóc con, nghĩ kỹ đi rồi nói nhé. La Gia Nam chỉ vào mũi đối phương, định lừa cảnh sát à, cái này gọi là gây cản trở công vụ. Anh tin tôi có thể tạm giam anh ngay bây giờ không? Miêu Hồng đang làm biên bản ghi chép lời khai thì thấy Vương Minh Khải vì chột dạ mà đảo mắt liên tục. Cô lập tức gõ bút lên biên bản ý cảnh cáo gã đừng hòng nói dối nữa. Ban nãy cô đến nhà khách để tìm người, Bạch Nguyệt Mai vừa hay tin cảnh sát muốn mang con trai bà về cục thì liền lăn lộn khóc lóc ở hành lang. Có người mẹ tính cách thế này, chắc chắn Vương Minh Khải từ nhỏ đã không được dạy dỗ đàng hoàng. Do dự gần nửa ngày, Vương Minh Khải mang vẻ mặt đau khổ mà mở miệng. Cảnh sát, tôi thật sự không có đánh ông ta. Tôi chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái thôi. Ai ngờ ông ta đã nằm bẹp xuống đất, à, thì ra nhóc con này sợ bị lãnh án vì tội cố ý gây thương tích. La Gia Nam và Miêu Hồng liếc mắt nhìn nhau, nói tiếp. Đẩy cả cha ruột của mình té ngã. Nhóc con này quả là có bản lĩnh đấy. Ai kêu ổng nói ổng không có tiền. Tôi vất vả lắm mới được giới thiệu bạn gái cho thế nhưng người ta vừa nghe nói tôi không có tiền tôi cũng hết cách rồi. Nghe nói ông già này ở đây tôi mới tìm hắn để đòi tiền. Ai nói anh biết cha anh ở chỗ này? Mẹ tôi, mẹ anh vẫn luôn biết địa chỉ của cha anh sao? Mẹ tôi đi hỏi mấy người trong xưởng. Mấy người đó thường xuyên nhờ cha hỗ trợ các vấn đề liên quan tới kỹ thuật nên giám đốc xưởng có thông tin liên lạc của cha. La Gia Nam nói nhỏ vào tai Miêu Hồng. Sư phụ, con nghĩ chúng ta phải thẩm vấn thêm Bạch Nguyệt Mai. Miêu Hồng gật đầu, La Gia Nam hằng giọng hỏi Vương Minh Khải. Vậy anh muốn có tiền không? Không, cũng chia tay bạn gái rồi. Vương Minh Khải nói, bỗng gã nhìn về phía trước hỏi dò. Này, anh cảnh sát, bữa anh nói cha tôi nộp 40 vạn cho một công ty môi giới hôn nhân phải không? Công ty nào vậy? Xin giúp tôi cái giấy xác nhận được không? Tôi tới công ty đó đòi tiền. La Gia Nam thật sự rất là vô cùng cực kỳ muốn quật cái đèn bàn vào đầu thằng này. Cha ruột chết một giọt nước mắt cũng không rơi, mở miệng ra là tiền với bạc. Thi thể cha mày trong cái nhà xác kia mà nghe thấy tao ca tám phần ổng sẽ tức tới mức ngồi thẳng dậy. Tự nhiên hắn lại nhớ tới chuyện ma về cái ngăn kéo ở nhà xác của Kỳ Minh, hắn không tự chủ được mà dùng mình. Bạch Nguyệt Mai nghe tin cảnh sát muốn gọi bà tới thẩm vấn thì đã muốn khóc lóc om sòm, vừa đúng lúc chạm mặt Ngô Ca từ phòng khách đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Gia Nam tay chân nhanh lẹ cỡ nào cũng không kéo Bạch Nguyệt Mai lại được, chỉ kịp thấy bà phóng thẳng đến trước mặt Ngô Ca rồi vung tay tát thật mạnh. Mày cái thứ tiểu hồ ly tinh hại chết chồng tao, mày phải trả giá bằng cái mạng sống. Kỳ Minh vội vàng che chở Ngô ở phía sau, đồng thời ngăn Bạch Nguyệt Mai vung tay lần thứ hai. Miêu Hồng bước tới nắm lấy cánh tay của Bạch Nguyệt Mai kéo bà ra một khoảng. Ngô Ca bị tát muốn mù mắt uất ức mà khóc lên, những giọt lệ nhỏ như hạt đậu tí tách rơi xuống. Bạch Nguyệt Mai giãy giụa không xong, cái miệng cũng không dừng được. Đờ mờ mày còn khóc được cơ à, lúc trước tao đối xử với mày thế nào? Tao thấy mày không cha không mẹ tao cho mày đến nhà ăn cơm, tao dẫn mày đi mua quần áo. Nhưng mày lại báo đáp bằng cách quyến rũ chồng tao, mày xem tao có xé xác mày ra không? Cái mẹ gì vậy, đã đánh người ở cục công an rồi mà còn lý lẽ à? La Gia Nam giống lên, ngữ điệu 10 phần nghiêm khắc trong nháy mắt đã áp chế được sự kiêu ngạo của Bạch Nguyệt Mai. Cô Bạch, quan hệ giữa cháu với chú Vương không phải như vậy thật mà. Ngô Ca vừa khóc vừa giải thích, chú Vương ly hôn với cô đâu phải tại cháu, chú ấy thật sự không chịu nổi tính tình của cô. Đừng nói nữa, chị ấy không nghe đâu. Kỳ Minh hạ giọng căn dặn Ngô Ca. Sau đó cậu nhìn về phía Bạch Nguyệt Mai, nói, chị Bạch, chị kiên nhẫn một chút. Tôi sẽ cho chị một lời giải thích hợp lý về vấn đề này. Úi, cảnh sát bây giờ còn điều tra vụ án hồ ly tinh cướp chồng sao? Bạch Nguyệt Mai khịt mũi. Này này, đừng có mở miệng ra là hồ ly tinh nữa. Đây không phải là chợ thực phẩm. La Gia Nam mở cửa phòng thẩm vấn. Chị vào đây kể thật rõ ràng chuyện của chị. Bạch Nguyệt Mai ngồi xuống, nghiêng người về một bên và bày ra dáng vẻ tức giận. Thẩm vấn làm gì? Tôi đâu có giết người. Thân là vợ trước của nạn nhân, chị có nghĩa vụ phải hỗ trợ lực lượng cảnh sát điều tra. La Gia Nam khoanh tay dựa vào bàn thẩm vấn. Chị hỏi những người trong xưởng thông tin liên lạc của Vương Tân Tập để làm gì? Quỷ chết kia từ khi ly hôn xong cũng không gửi một xu về nhà. Con trai muốn kết hôn mà không có nhà, không tìm lão để đòi tiền thì tìm ai? Bạch Nguyệt Mai trợn mắt, nhưng tôi nghe nói từ khi ly hôn, ông ấy đã bỏ nhà bỏ quê. Căn nhà của chị không đắt lắm, ông ấy đã làm kỹ sư ở xưởng được 30 năm, chẳng lẽ không tích góp được một đồng nào? Tiền đi đâu mất rồi? Lần này Bạch Nguyệt Mai không lên tiếng, đồng tử dao động một vòng. Miêu Hồng gõ bàn, này, đang hỏi chị đấy. Da mặt Bạch Nguyệt Mai lúc này giống như tờ giấy vậy, xé một cái là rách toạc. Không đến một giây sau nước mắt bà ta đã giàn giụa như thể mọi người đều đang thiếu nợ bà. Ôi cái tên ma quỷ đó, mỗi ngày đều ra ngoài làm bậy, việc trong nhà thì không quan tâm. Con cái cũng không thèm dạy dỗ, hại con trai tôi học hư từ đám bạn bè xấu xa tối nào cũng đi uống rượu đánh bạc. Người ta tới cửa đòi nợ, không trả tiền thì nó giết. Ừ tôi thấy chị cũng bị chiều hư, La Gia Nam trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lúc này Kỳ Minh gõ cửa rồi tiến vào đưa báo cáo cho hắn. La Gia Nam lật xem rồi đưa báo cáo cho Miêu Hồng, sau đó nói với Bạch Nguyệt Mai. Đừng có mở miệng ra gọi Ngô Ca là tiểu hồ ly tinh nữa. Cô ấy là con gái của Vương Tân Tập, nghe La Gia Nam nói vậy, Bạch Nguyệt Mai trợn mắt đến muốn rớt hai con ngươi ra ngoài. Sáng sớm thứ hai, La Gia Nam vừa đến văn phòng thì Trần Phi gọi. La Gia Nam cùng sư phụ của cậu đi đến chi cục thuế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia cử hai người, người bên chúng ta qua đón rồi cùng tới công ty môi giới kết hôn của Uông Hải Hà. Trần Phi trông như không được nghỉ ngơi tốt, dưới vành mắt đã hơi đen. Nhưng làm cảnh sát hình sự cả năm không ngủ đủ, ai cũng đã quen rồi. Đi hù dọa người ta à, nghề của cháu đó. La Gia Nam cười hì hì. Đội trưởng em đang bận nên không đi được. Tiếng Miêu Hồng từ bên ngoài văn phòng truyền tới. Trần Phi suy nghĩ một chút rồi nói với La Gia Nam. Vậy cậu đi với thầy Kỳ đi. La Gia Nam nhíu mày. Đội trưởng, không phải Kỳ Minh là cố vấn pháp y sao? Tại sao lại cho cậu ấy can thiệp vào vụ án? Lúc thầy Kỳ nhận lời mời cố vấn có nói với tôi là cậu ấy muốn tham gia vào điều tra vụ án. Hình như cậu ấy đang viết sách liên quan đến điều tra phá án nên cần tư liệu thực tiễn. Trần Phi vung tay, nhanh lên đi, người bên chi cục thuế nhờ hai thanh tra hỗ trợ chúng ta, đừng có để họ phải chờ. Đem khuôn mặt u ám ngồi vào xe, La Gia Nam gọi điện cho Kỳ Minh, nói cậu đi cùng hắn ra ngoài có việc. Chờ Kỳ Minh lên xe, La Gia Nam khóe miệng cong lên, hỏi. Cậu giỏi quá ta còn viết sách nữa. Tôi được mời viết vụ án mẫu để giảng dạy cho Đại học Công an. Kỳ Minh liếc mắt nhìn La Gia Nam, nói. Cậu cũng sẽ xuất hiện trong vụ án mẫu đó dưới một cái tên khác. Làm việc nghiêm túc chứ đừng tự bôi nhọ mình nha. Khởi động ô tô, La Gia Nam mười phần kiêu ngạo, nói. Tôi chính là tấm gương sáng cho cảnh sát nhân dân đó. Tấm gương sáng cần phải tự viết báo cáo chứ ha. La Gia Nam trong lòng than mình đã bị tên bốn mắt này nắm thóp rồi. Đúng như đội phó Triệu Bình Sinh dự đoán, Uông Hải Hà đột nhiên hoảng sợ khi thanh tra từ chi cục thuế đến. Chào hỏi hai thanh tra xong, cô vội vàng kéo La Gia Nam vào trong phòng làm việc, giọng điệu âm dương quái khí hỏi. Cảnh sát La, cái này là sao? Dùng hình bức cung à, chúng tôi không có liên quan gì nha. Đừng có vu oan hãm hại. La Gia Nam quan sát bốn phía thấy trên tường treo toàn ảnh những cô gái xinh đẹp. Thấy hắn nhìn mấy bức ảnh chằm chằm, Uông Hải Hà khẽ đẩy cánh tay của hắn, hỏi. Có vừa lòng ai không nào? Chị giới thiệu cho, tôi nói này chị, La Gia Nam lùi về sau nửa bước để tạo khoảng cách với Uông Hải Hà. Hình ảnh cánh tay bị chị gái này dùng ngực chèn ép hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn. Tôi cho chị một cơ hội, thẳng thắn thì được khoan hồng, không là hai thanh tra ngoài kia sẽ tiến hành làm việc đó. Ôi những cảnh sát này đúng là muốn ép chết người mà. Uông Hải Hà buồn bực cột lại tóc đi đến phía sau bàn làm việc mở ngăn kéo. Bà lấy ra một cái hợp đồng ném lên bàn, tiền chị không muốn, đừng đến đây làm phiền chị nữa, chị không biết gì hết. La Gia Nam gọi Kỳ Minh vào cầm hợp đồng cùng cậu lật xem. Đây là thỏa thuận giữa Vương Tân Tập và công ty môi giới kết hôn. Chỗ hạng mục nộp phí thì ghi là hội phí, nhưng thực chất đó là một hợp đồng góp vốn. Hợp đồng quy định mỗi quý sẽ phân phát 3 vạn cổ tức, sau đó tiền vốn sẽ được trả lại. Nói cách khác, Vương Tân Tập có thể lấy được 76 vạn cả vốn lẫn lãi. con số này gần như gấp đôi, gấp nhiều lần tiền lãi gửi ngân hàng. Nhưng ai có đầu óc một chút cũng biết kiểu góp vốn này quá mạo hiểm. Trên TV cũng đưa tin nhiều người đầu tư vào loại hợp đồng này cuối cùng mất hết cả vốn liếng, tiền mất tật mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ tức theo luật doanh nghiệp 2014, cổ tức là khoản lợi nhuận dòng trả cho mỗi cổ phần, bằng tiền mặt hoặc tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty, sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính. Nói ngắn gọn, nếu bạn nắm giữ cổ phiếu của công ty, thì công ty sẽ trích ra một phần từ lợi nhuận sau thuế để trả lại cho bạn, gọi là cổ tức. Chị đang góp vốn bất hợp pháp, Kỳ Minh nói, bớt đi, tiền này là để đầu tư vào một dự án nghiêm túc. Uông Hải Hà rút ra một điếu thuốc châm lên hút rồi hướng về bên cạnh thở ra một hơi. Lão Vương đã tự mình đi tiền trạm, như vậy, ông ấy đến công ty của chị không phải để kiếm bạn già, mà là kiếm tiền sao? La Gia Nam ném hợp đồng lên bàn, Uông Hải Hà bĩu môi, khẽ thở dài. Vâng, lão quỷ kia nói con gái lão rất có tiền đồ, đã trúng tuyển cao học. Lão muốn trong tương lai cho con gái đi Hồng Kông học thiết kế, 2 năm cần khoảng 80 vạn. Lão nghe nói chị có dự án này nên muốn đến đây xem thử. Xem xong thì lão giao hết của cải ra. Rốt cuộc là dự án gì? Kỳ Minh hỏi, dự án ngư nghiệp sinh thái. Uông Hải Hà nói xong thì cắn môi. Chúng ta có cẳng lại thêm mấy năm gần đây mua hàng online phát triển rất mạnh, hải sản tươi sống thì không đủ để bán. Nằm không cũng có thể kiếm tiền, ngu mới không đầu tư. Ngư nghiệp sinh thái, hèn chi La Gia Nam vừa nhắc tới. Thuyền đánh cá, lúc thẩm vấn ở cục là bà chị này đã giả ngu. Cái chết của nhà đầu tư có liên quan đến dự án đầu tư, chuyện này mà truyền ra ngoài thì bà chị này đừng mơ làm tiếp. Đương nhiên, liệu dự án có thật sự mang lại lợi nhuận như bà ta nói hay không thì chẳng ai biết trước được. Viết tên tất cả những chủ tàu có liên quan đến dự án này cho tôi. La Gia Nam rút một cây bút từ ống đựng bún trên bàn rồi ném đến trước mặt Uông Hải Hà. Sao chị nhớ hết được? Uông Hải Hà ngạc nhiên. Thuyền đánh cá do anh Hải quản lý, tất cả các tàu thuyền đều chỉ ký hợp đồng lâm thời thôi, tới mấy chục chiếc đó. Có mấy chiếc ở các thành phố lân cận nữa. Anh Hải là ai? Chủ tịch thương mại của công ty Kim Hải. Uông Hải Hà nhìn hai thanh tra ngồi bên ngoài, nói với La Gia Nam. Cảnh sát La, giúp chị một chuyện, em mang hai người kia đi nhé. Thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó. La Gia Nam cười, thân thiện, với cô, được, chị cung cấp cho em thêm thông tin. Uông Hải Hà rụi tắt tàn thuốc thất bại nói, anh Hải là Cao Kim Hải, hồi trước gã là một tay buôn lậu, hắn là một kẻ già đời, thuyền đánh cá trong tay hắn không chỉ. Đánh cá, đâu, trên thuyền đôi khi có, hàng, nữa, nghe vậy, La Gia Nam đảo mắt, hắn lấy điện thoại di động ra nhằm báo Trần Phi mượn nhân lực bên đội kiểm soát chống buôn lậu. Cách chương.